Chương 776, tạ ơn. Chương 776, tạ ơn. Lục Huyền Phong nghe vậy rất là thất vọng mà nói, có tốt như vậy bảo bối không cần, nói đến đánh nhau làm sao có thể thống khoái. Ta có thể thường xuyên nghe các trưởng bối nói, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, quy chân cảnh dù gì cũng là cực hạn cao dài tu sĩ, lao tổ chỉ cần động động ngón tay, đem chấn huyền tháp thả ra, một cái chấn áp, những người kia liền tất cả đều không nhúc nhích được, đến lúc sau còn không phải muốn giết cứ giết, nghị thả liền thả, kia nhiều bất lo bất việc. Hà tất cùng bọn họ lãng phí cái gì môi lưới? Long môn kiếm phái tu sĩ khác nhóm nghe những lời này từ Lục Huyền Phong như vậy một cái mười mấy tuổi ra mặt đồng tử trong miệng nói ra, cũng có loại mồ hôi đầm địa cảm giác, thầm nghĩ, đối phó chút tinh đạo cũng không cần như thế huy động nhân lực a, những tinh đạo đó đâu đáng Lục Thiệt U chủ lão nhân ra ông ta cầm chấn huyền tháp xuất ra. Vậy lão tổ dùng cái gì thần thông nhanh nói cho ta nghe một chút đi, lúc ấy vừa ra sự tình. Lão tổ liền đem ta cùng Lục Minh Viễn tiểu tử kia một chỗ thu vào động thiên bên trong, hai chúng ta cũng không có cái gì thần thông, tu vi cũng không đủ, nhìn không đến bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lý Hành Không hiện tại đã phát hiện, cái này gọi là Huyền Phong tiểu đồng tử cũng không hề là cái gì hảo ở chung, mà là lòng hiếu kỳ kỳ trọng vô cùng, lúc này mới buông xuống cái giá đỡ tìm đến hắn. Bắt chuyện. Trên thực tế tiểu gia hỏa này ngạo khí vô cùng, sợ là chưa chắc sẽ phản ứng bọn họ. Bất quá mặc dù biết, hắn cũng không nguyện ý buông tha cho như vậy một cái cùng Lục Thiệt U chủ người bên cạnh kéo lên quan hệ cơ hội. Đây cũng không phải là bọn họ trên vội vàng nịnh bợ đối phương, mà là đối phương chủ động đáp lời, cho dù là Lục Thiệt U chủ biết, cũng sẽ không có cái gì bất mãn. Lục Thiệt U chủ dùng cái gì thần thông, chúng ta tu vi quá thấp, căn bản thấy không rõ, chỉ thấy một đạo lục quang, chính là một lần liền đem kia phá diệt thần toa cho thu. Lý Hành Không trực tiếp đem chính mình thấy một màn nói đến. Lục quang. Vậy khẳng định là lao tổ thông thiên linh bảo Xâm La kiếm, lao tổ kiếm đạo thông thiên, quy chân cảnh tại lao tổ kiếm quang phía dưới căn bản trèo trống không được mấy cái hiệp. Lục Huyền Phong 10 phần khẳng định nói. Kiếm đạo Lục Huyền Phong vừa nói như vậy, bao gồm Lý Hành Không ở trong, tất cả mọi người là nhãn tình sáng lên. Long môn kiếm phái tu sĩ đều là kiếm tu, đối với kiếm đạo lý giải tự nhiên không giống bình thường, bọn họ còn không biết Lục Thiệt U chủ vậy mà tại kiếm đạo trên có cao như thế tạo nghệ, hiện tại nghe xong, nhất thời sinh lòng hướng tới. Nếu là có thể được Lục Thiệt U chủ chỉ điểm một chút, vậy đối với bọn họ mà nói, nhất định là một phen lớn lao cơ hội. Đương nhiên đây cũng chính là ngẫm lại mà thôi, nhìn về phía Lục Huyền Phong trong ánh mắt từ từ đều là hâm mộ. Như Lục Huyền Phong loại này có thể đi theo quy chân cảnh lão tổ bên người tùy tùng, tự nhiên tùy thời đều có khả năng đạt được chỉ điểm, loại này cơ hội, vậy thì thật là như thế nào hâm mộ cũng không quá đáng. Long môn kiếm phái cũng có vài vị quy chân cảnh, thế nhưng đại đa số thời điểm đều là bế quan tĩnh tu. Liền ngay cả đệ tử thân truyền cũng không có khả năng mỗi ngày đi theo quy chân lão tổ bên người, cho nên bọn họ vô cùng hâm mộ Lục Huyền Phong cùng Lục Minh Viễn, tuổi nhỏ như thế là có thể đi theo quy chân cảnh lão tổ bên người, tất cả tu luyện đều tại lão tổ mí mắt phía dưới, không biết hội ít đi ít nhiều đường quanh co, đạt được ít nhiều cơ hội cùng chỉ điểm, thậm chí tu tập đạo vô số. Người nghĩ cũng không dám nghĩ thần thông cùng công pháp. Trên thực tế, Lục Huyền Phong cùng Lục Minh Viễn bởi vì đi theo Lục Vũ thời gian còn quá ngắn, tu vi cũng quá thấp, còn không có được Lục Vũ truyền thụ cái gì thần thông cùng công pháp, bất quá tương lai căn cứ hai người tư chất cùng thiên phú, nhất định là có thể từ Lục Vũ nơi này học được rất nhiều trong gia tộc đều rất khó học được đồ vật, đây là nhất định. Huyền Phong tiểu huynh đệ cũng biết Lục Thiệt U chủ tu luyện là cái gì kiếm quyết. Lý Hành Không cẩn thận hỏi, hắn loại này tìm hiểu người khác công pháp hành vi kỳ thật là vô cùng làm cho người kiêng kỵ một việc. Bất quá lấy Lục Vũ hiện giờ tu vi thực lực, mặc dù công pháp bại lộ cũng không có cái gì. Chỉ là Lục Huyền Phong lúc trước rốt cuộc chỉ là Lục gia bảng chi huyết mạch, đối với Lục Vũ đến cùng tu luyện cái căn bản gì không biết, chỉ biết Lục Vũ lao tổ một ít thanh danh chắc lấy thần thông cùng pháp bảo. Bởi vậy, chỉ là lắc lắc đầu nói, cái này ta làm sao biết, ta lúc trước không có đi theo lão tổ bên người thời điểm, bất quá là cái bảng chi tiểu tử, khả năng lão tổ tu luyện rốt cuộc là cái gì ra thái thương lão tổ cùng gia chủ trưởng lao gia sẽ không người biết. Lý Hành Không vừa nghĩ, ngược lại cũng là như thế. Rốt cuộc Long môn kiếm phái chư vị lao tổ chân chính át chủ bài công pháp, đừng nói ngoại nhân, liền ngay cả đệ tử thân truyền cũng không có mấy người biết. Lục Huyền Phong thấy Lý Hành Không nơi này không có cái gì hữu dụng tin tức, đang muốn rời đi, chợt nhớ tới chuyện Lục Minh Viễn, không khỏi hỏi, cái kia cùng ta cùng một chỗ một cái khác đồng tử, trở lại sao hử, đã trở lại Lý Hành Không chưa nói Lục Minh Viễn bên ngoài tao ngộ sự tình, việc này nếu là hắn nói, liền hiển lộ có chút dụng tâm kín đáo. Lục Thiệt U chủ thần niệm thế nhưng là không có lúc nào không tại a, nói lung tung thế nhưng là rất muốn chết. Lục Huyền Phong khỏe miệng câu dẫn ra một vòng tiêu ý, thầm suy nghĩ đến, chính mình hai ngày một mực ở cùng một vị luyện đan sư học tập, chẳng quản kia luyện đan sư trình độ không cao, thế nhưng nhiều năm luyện đan, kinh nghiệm vô cùng phong phú, luyện đan cơ sở vô cùng vững chắc, đối với hắn loại này ban đầu học luyện đan người đến nói, chính là thích hợp nhất. Còn có hắn trả giá cao đầy đủ, đối phương có thể nói là tận tâm tận lực, rất nhiều cá nhân cảm ngộ đều không chút nào giữ lại nói cho hắn biết, để cho hắn tại ngắn ngủn vài ngày trong thời gian, đối với luyện đan có cực kỳ khắc sâu lý giải cùng cảm ngộ. Như thế hạ xuống, hắn cũng không tin, Lục Minh Viễn còn có chỗ nào có thế so với y vượt được chính mình, còn có biện pháp nào có thể vượt qua chính mình. Như vậy vừa nghĩ, nhìn Lý Hành Không ánh mắt cũng không khỏi được thuận mắt hơn nhiều, nghĩ nghĩ, từ nhẫn chữ vật tử bên trong tiện tay lấy ra một lọ linh đan ném cho Lý Hành Không nói, các ngươi ở chỗ này cho Lục Vũ lao tổ thủ vệ, cũng không thể không có chỗ tốt, này bằng linh đan liền đưa cho các ngươi, trò chuyện bề ngoài lòng biết ơn Lục Huyền Phong cười nói xong, quay người cũng sắp bước mà đi. Lý Hành Không trong tay cầm kia bình ngọc, vẻ mặt không thể tin được, như vậy liền được một lọ linh đan, cái khác Long Môn kiếm phái tu sĩ lúc này mục quang đều tại trong chớp mắt rơi xuống tay của Lý Hành Không, xác thực mà nói, hẳn là trên tay hắn bình ngọc. Không riêng Lục Huyền Phong này tu vi thế nào ngọn nguồn, đó cũng là Lục gia gia tu sĩ, hơn nữa xuất thủ cảm tạ bọn họ, như thế nào cũng không thể cầm phẩm cấp quá kém linh đan cho đủ số A, thấp nhất cũng là bát phẩm linh đan A, tuy không tính quá tốt, nhưng ít ra cũng xem là không tệ. Từ tông môn bên trong hồi đoái, vậy cũng cần không ít cống hiến nha. Bát phẩm quá thấp A, nghe nói Lục gia khai mở giám đan đại hội thời điểm, lễ gặp mặt sẽ đưa chính là ngũ phẩm linh đan, các ngươi nói, chai này linh đan lại chênh lệch cũng phải có lục phẩm A, một cái sư đệ hai mắt tỏa ánh sáng địa phong tới. Long môn kiếm phái tại đây mảnh tinh vực coi như là đại môn phái thế lực lớn, thế nhưng nói đến linh đan, tông môn bên trong cũng là vô cùng khuyết thiếu, đừng nói hai tam phẩm linh đan, coi như là 4-5 phẩm linh đan kia đều là tông môn dự trữ vật tư chiến lược, bình thường thời điểm cũng sẽ không lấy ra sử dụng, lục phẩm linh đan xem như có thể nhìn thấy tối cao phẩm giai linh đan. Chỉ là nói như vậy, trên thực tế lục phẩm linh đan gần như chỉ có thể nhìn đến cái danh tự mà thôi, chỉ cần xuất hiện, lập tức sẽ người khác trong chớp mắt mua đi, liền dừng lại thêm một giây cũng sẽ không, dùng có tiền mà không mua được để hình dung một chút cũng không quá đáng. Cho dù là 7-8 phẩm linh đan, cũng chỉ là trong đại tông môn mới có thể thường xuyên xem tới được, ở bên ngoài, mặc dù có giá cả cũng là cực kỳ ngẩng cao, đắt đỏ. Cho nên lúc này nghe được vị kia sư đệ nói, trong cái chai này có thể là lục phẩm linh đan, tất cả các sư huynh đệ hô hấp đều biến thành dồn dập. Ngoại trừ những cái kia để thăng tu vi bên ngoài linh đan, cái khác linh đan đại bộ phận cũng không phải ấn phẩm giai tới quyết định công hiệu, bất quá đồng loại đường linh đan, phẩm giai càng cao, hiệu quả càng tốt, điểm này là nhất định. Lý Hành Không thấy các sư đệ vẻ mặt chờ mong bộ dáng, trong nội tâm không khỏi có chút tiếc hận. Lúc trước vì ở trong mắt Lục Thiệu chủ hiển lộ Long Môn kiếm phái coi trọng, cho nên mang đến người có chút nhiều, chừng 7-8 người, nếu là lần này chỉ có lời của mình, kia những linh đan này chẳng phải là đã thành một mình hắn rồi. Làm để cho, đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, thấy các vị sư đệ đều chờ đợi biết trong bình rốt cuộc là cái gì linh đan, bản thân hắn cũng tò mò. Lục Thiệp ưu chủ bên người một cái đồng tử có thể lấy ra cái gì phẩm cấp linh đan. Hy vọng đừng cho chính mình quá mức thất vọng mới tốt. Nghĩ như vậy, Lý Hành Không cũng không do dự, đem cái chai cầm trong tay, nhìn về phía trên nhãn hiệu đối với không người của luyện đan sư mà nói, muốn phân biệt ra được linh đan chủng loại hoặc là còn dễ dàng chút, nhưng nếu là phân biệt ra được là loại linh đan kia, hoặc là kia phẩm cấp linh đan, vậy có chút khó khăn. Mặc dù kinh nghiệm phong phú người, nếu không phải luyện đan sư, cũng chỉ có thể đoán chừng cái đại khái, chưa hẳn 100% chuẩn xác. Cho nên, luyện đan sư tại luyện chế hảo linh đan, cho dù là chính mình dùng, cũng sẽ ở linh đan trên làm trên dấu hiệu, lấy dùng để phân biệt. Lục gia lớp linh đan bình ngọc đều là đặc chế, từng bình ngọc trên tại chế xuất, cũng sẽ ở phía trên lưu lại một khối chuyên môn dùng để dấu hiệu chống giống chỗ. Địa phương khác thì là điều khắc lên một ít vân vân bức họa càng phức tạp cùng tinh xảo, liền đại biểu trong bình linh đan càng tốt, trái lại thì vượt chênh lệch. Lúc này Lý Hành Không thấy được cái chai trên dấu hiệu, thuận miệng thì thầm, Tam Dương luyện thể đan oanh mấy chỉ trong nháy mắt, trong đại sảnh tất cả mọi người hơi bị một hồi kích động, trên mặt thậm chí đều kích động nhiệt huyết dâng lên, đem mặt đều đỏ lên. Vốn đang ở bên kia giả vờ ký sổ trưởng quỹ lúc này nghe vậy, trong tay bút lông không biết lúc nào đã rớt xuống hết nợ bổn thượng, trực tiếp đem phía trên dơ một mảnh lớn, lại không phát giác gì. Tam Dương luyện thể đan, từ khi Lục Thể U chủ xuất hiện ở thành, tin tức liên quan tới Lục Thiệp U chủ chỉ cần có điểm tu vi tu sĩ, liền không có bao nhiêu không biết. Mà Lục Thiệp U chủ luyện chế qua linh đan tự nhiên cũng trở thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Trong đó Tam Dương luyện thể đan, Lục Dương luyện thể đan, Cửu Dương luyện thể đan càng làm cho vô số tu sĩ hơi bị tâm động. Nhất là đối với Long Môn kiếm phái như vậy kiếm tu môn phái mà nói, thân thể là bọn họ cực kỳ trọng thị một chút, cũng là tất cả tu luyện trong môn phái coi trọng nhất luyện thể môn phái một trong, thậm chí rất nhiều kiếm tu môn phái đều có chính mình đặc biệt thối thể luyện thể công pháp. Bất quá những công pháp này tuy tu luyện tới cao cấp đều rất cường đại, thế nhưng đồng dạng độ khó cũng rất cao, trọng yếu nhất chính là cờ ơn ở thời gian hơi bi ra y, không có cường đại một chút, đều muốn trả giá giá lớn. Nếu là có tam dương lục dương cửu dương luyện thể đan, như vậy đối với bọn họ mà nói, luyện thể gần như chính là la mờ ít công to.